Khuynh thế thiên tài Gamer, chương 22, cửa ải thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lam sau khi thoát khỏi không gian kia liền đến một nơi khác, bên trong là một không gian lớn hơn, nàng đang đứng ở trên một tầng đất rắn chắc, nó lơ lửng giữa không trung, bên dưới tầng đất này là bọ cạp và nhện độc nhiều đến không đếm xuể. Đưa tầm mắt đến tầng đất nàng đang đứng, hai bên là hai hàng sư tử đá cao khổng lồ, bên dưới là con đường cứ cách 10cm lại là một lỗ đen sâu hắm rộng 5cm trải dài hết mặt đường. Vân Lam nhíu mày, hình như nàng từng gặp phải trận thế này trong nghịch thiên tàn lục thì phải, nếu đúng là nó vậy thì nếu muốn vượt qua nơi này thì phải giấu đi cái bóng của bản thân mình. Có cách rồi, nàng tay trái ngưng tụ hỏa diễm to như quả bóng lớn rồi giơ cao tay để ánh sáng của hỏa cầu chiếu từ trên đầu xuống vừa vặn che mất cái bóng của nàng, khóe môi hơi mím, nàng bước đi cực lực tránh lỗ đen kia. Đến đoạn cuối cùng, một cơn gió thổi qua làm hỏa cầu lung lay ngọn lửa cái bóng nàng hiện ra một góc. Vân Lam kinh hãi nhún chân bay nhanh khỏi đó. Trong chớp mắt khi nàng chạm đất an toàn thì ở giữa con đường lún xuống hai bên con đường nhập vào nhau những cái trông bằng sắt nhọn hoắt từ những lỗ đen vụt trồi lên. Chỗ này mọi người có thể liên tưởng thành khi chúng ta mở cuốn sách ra rồi đóng lại, chỉ khác là cơ quan này đầy trông nhọn. Nếu vừa rồi nàng rời khỏi trễ một chút có lẽ sẽ thịt nát xương tan rồi. Vân Lam bất khả tư nghị một chút, rõ ràng đây chỉ là vòng đầu tiên thôi mà tại sao các cơ quan này lại đầy nguy cơ như vậy, lẽ nào có người động tay động chân, vậy người đó là ai, lý do người đó làm vậy là gì? Có liên quan gì đến đám người ám sát Vân Lam trước kia không? Vượt qua cửa ải thứ 3, Vân Lam đã mất tất cả là một canh giờ. Đến cửa ải thứ 4 là một hắc trì rộng lớn, bên kia bờ là một luồng truyền tống chắc chắn là cửa ra, nhưng vấn đề nằm ở chỗ làm cách gì vượt qua hắc trì khi ở đây cấm phi không. Vân Lam bước đến gần hắc trì, một tay chạm xuống nước đen tuyền, băng tinh thể tuôn ra theo tay nàng, đóng băng được một thước thì không thể đóng băng tiếp được, rối rắm, nàng quả thực rối rắm rồi. Phóng mắt nhìn khắp hắc trì hầu như không có bất kỳ một loài thực vật nào ngoại trừ hà đóa sen tím. Vân Lam khó hiểu tại sao lại có một đóa sen đơn độc nở hoa trong hắc trì, nhìn kích cỡ của đóa tử liên này nhỏ hơn đóa sen bình thường, nó chỉ khoảng bằng nắm tay trẻ con nên lúc đầu nàng không chú ý đến. Chẳng lẽ mấu chốt vấn đề là nằm ở đóa tử liên kia? Cách chương